Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, cùng hưởng ân huệ. Người mới khu ký túc xá. Cửu Lý chân nhân sắc mặt lãnh khốc đứng tại nhà chính bên trong. Trầm giọng nói, người đã sớm dự mưu rồi sao? Lý Văn Cường buông tay. Cái gì gọi là ta đã sớm dự mưu rồi? Người cố ý tại Trương Vân Long trước mặt nói ngươi như thế nào châu? Nói ngươi nắm giữ ngưng khí kỳ phương pháp tu luyện. Mục đích đúng là vì dẫn ta đi tìm ngươi đúng hay không? Sau đó ta quả nhiên đối với công pháp của ngươi có hứng thú. Sau đó ta nhìn ngươi tu luyện. Sau đó ta liền mắc lừa. Lý Văn Cường nâng chung trà lên đến uống một ngụm. Ta không có, ngươi nói ít ngươi không có. Ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa. Không nghĩ tới cũng là xấu sợ. Ta thật không có, thích tin không tin. Cửu Lý chân nhân không bỏ qua, ngăn tại Lý Văn Cường trước mặt. Cửu Huyền có phải hay không cũng bị ngươi khóa lại rồi? Lý Văn Cường tự lo buông xuống chén trà, đi đến nơi hẻo lánh bên trong đi đắp chăn. Ngươi đoán, ngươi ít để ta đoán. Cửu Lý lạnh hừ một tiếng. Hôm nay, ta xem như lấy ngươi nói, nhưng là ngươi không phải chờ tới lão phu. Cảnh cáo, kiểm trắc đến từ hệ thống đối với mẫu thể bất kính. Có sắp phản phệ khả năng, miệng cảnh cáo một lần. Cửu Lý nghẹn họng nhìn chân chối, buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Vừa mới thốt ra, lúc này cũng cưỡng ép nuốt đi vào. Lý Văn Cường cổ quái nhìn xem Cửu Lý. Ngươi làm sao? Ngươi nói a, nói xong a, hừ, Cửu Lý lạnh hừ một tiếng. Ta khinh thường tại, nghĩ đến nơi đây, Cửu Lý ngẩn người, trong lòng xoắn suýt ta khinh thường tại cùng ngươi nói có tính không là đối hắn bất kính. Do dự một chút, đổi giọng đến, ta không muốn nói với ngươi. Lý Văn Cường cười ha ha, tốt, ngươi trở về đi, ta muốn đi ngủ, đi ngủ. Cửu Lý trong lòng lộp bộp một tiếng, ngủ cái gì cảm giác ngươi đi ngủ. Ngươi một khi đi ngủ, chẳng phải là sẽ bị hệ thống phán định vì thái độ không đứng đắn. Nhiệm vụ thất bại, nương, ngươi thái độ không đứng đắn. Oan ức là lão tử cõng, ngươi ngủ đại gia ngươi, ngươi không thể ngủ. Lý Văn Cường bị giật nảy mình, ngươi có mau bệnh a? Giống cái gì giống? Cửu Lý có chút hủy khuất nhìn xem Lý Văn Cường, giảm thấp xuống một chút thanh âm. Ngươi không thể ngủ, ngươi muốn tu luyện, mệt mỏi cũng muốn tu luyện. Ngươi nhất định phải tu luyện tới ngưng khí kỳ mới có thể. Ngươi chỉ có trong một tuần tu luyện tới ngưng khí kỳ mới có thể tại Tử Vân phái chứng minh chính mình. Ta không cần chứng minh chính mình. Ngươi cần, ta là phế vật, ta chung thân dừng bước luyện khí kỳ. Ngươi, Cửu Lý đều muốn khóc. Ngươi là phế vật, ngươi nếu là phế vật, vậy ta làm sao bây giờ a? Hắn hiện tại có chút hiểu thành cái gì Cửu Huyền chết cũng phải cùng Lý Văn Cường đồng cam cộng khổ. Đây là Cửu Huyền nguyện ý a? Cửu Huyền cũng không nguyện ý a, nhưng là không nguyện ý lại có thể làm sao? Ngươi còn phải tận tình đi thuyết phục hắn mới được. Hai người nhất thời ở giữa trầm mặc lại. Lý Văn Cường mặc kệ hắn như vậy nhiều, nằm xuống liền ngủ, mà Cửu Lý chân nhân, căn bản mất hết mặt mũi. Hắn nhưng là kim đan kỳ tu chân giả, làm sao có thể kéo hạ mặt đến tận tình khuyên Lý Văn Cường. Ở trong mắt Cửu Lý, người thích tu luyện không tu luyện, người yêu có chết hay không, toàn thế giới đều mặc kệ chuyện của hắn, nhưng là hiện tại. Lý Văn Cường ngủ mơ mơ màng màng, chỉ nghe bên tai truyền đến một tiếng phàn nàn. Đừng ngủ, tu luyện a! Lý Văn Cường quay đầu lại, đã thấy Cửu Lý ngồi xổm ở bên cạnh mình, dùng một loại rất vô pháp giải thích ánh mắt nhìn xem chính mình. Bị ánh mắt này nhìn có chút dùng mình, Lý Văn Cường tức giận nói, ta chỉ muốn ngủ. Cửu Lý cúi đầu do dự trong chốc lát, lắp bắp nói, tu luyện chứ sao, ta là phế vật, vô pháp tu luyện, Lý Văn Cường trở mình, ngủ tiếp, lại ngủ trong chốc lát, cảm thấy bên tai tê ngứa, đột nhiên mở to mắt, đã thấy Cửu Lý chân nhân nổi bồng bềnh giữa không trung. Từ trên hướng xuống nhìn chừng chừng lấy chính mình, sâu kín nói, tu luyện nha. Lý Văn Cường liếc mắt, đem chăn che trên đầu, vừa nhắm mắt lại, cảm thấy mình tay bị kéo lại, đột nhiên một thanh vén chăn lên, ngươi xong chưa? Quay đầu lại, đã thấy Cửu Lý ngồi xổm trên mặt đất, lôi kéo mình tay lung lay, ủy khuất ba ba nhìn xem chính mình, tu luyện một chút chứ sao? Lý Văn Cường rụt cổ một cái, một thân đều nổi da gà, ngoặc kép. Hôm sau, sáng sớm, cô Tô Thành bên trong lớn nhất kỹ viện bên trong, Cửu Huyền chân nhân từ 5 mét vuông trên giường lớn tỉnh lại. Đối mặt 10 cái thị tẩm kỹ nữ, nhàn nhạt nói, đêm qua có thể từng xét đánh a. Bẩm tiên nhân, đêm qua kê lung sơn phương hướng mây đen dày đặc, là vang lên tiếng sấm. Cửu Huyền hai mắt tỏa sáng, đột nhiên ngồi dậy, giảng thật. Đúng vậy tiên nhân, động tĩnh cũng lớn, còn có người trông thấy có vài chục đạo kim quang từ kê lung sơn bay ra. Bắt ta quần cộc mà đến. Ây, tiên nhân, Cửu Huyền thuần thục mặc lên quần áo, hóa làm một đạo khói xanh, nhanh như điện chớp quay về kê lung sơn mà đi. Hắn một khắc đều không muốn làm chậm trễ. Lúc này Cửu Huyền có thể nói là quy tâm giống như mũi tên, Cửu Huyền kích động miệng đều không khép lại được. Không biết là cái nào không may, là cái nào may mắn. Chậc chậc, sẽ không phải là trưởng lão a? Nếu như là trưởng lão, ta về sau coi như nhẹ nhõm nhiều. Nhanh như chớp, biến mất tại Cô Tô Thành bên trong. Mấy cái kỹ nữ hai mặt nhìn nhau, nhìn xem nháy mắt không có một ai gian phòng. Con mắt đỏ bừng, hắn còn không đưa tiền, hắn chơi gái bá vương kỹ nữ, tu chân giả ghê gớm a. Hắn liền tối hôm qua điểm một bình giá trị một lượng bạc rượu, một đêm làm ta vài chục lần. Ô ô ô, hoàng thành chủ nói đi theo tiên nhân muốn nhặt đại tiện nghi. Nhặt đại tiện không sai biệt lắm, ngoặc kép, khi Cửu Huyền hào hứng trở lại người mới khô ký túc xá thời điểm. Liếc thấy Cửu Lý chân nhân ngồi xếp bằng trong sân đà tòa. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn trong khi liếc mắt phòng. Ngoạn tào, tại sao là ngươi? Cửu Huyền kinh hô một tiếng. Cửu Lý mở mắt, cùng Cửu Huyền đối mặt. Lẫn nhau từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra một chút xấu hổ. Cửu Huyền có chút kinh nghi bất định hỏi. Lý Văn Cường đâu? Ngươi làm sao ở chỗ này? Cửu Lý nhàn nhạt nhìn Cửu Huyền liếc mắt, sắc mặt có chút tái mét, đó là bởi vì hôm qua tự bạo phi kiếm di chứng. Trầm mặc một lát sau, Cửu Lý trầm giọng nói, Cửu Huyền, về sau ngươi chủ nội, ta chủ ngoại. Cửu Huyền hồ nghi nhìn xem Cửu Lý, ngươi có ý tứ gì? Hai người chúng ta dắt tay, hữu ái, đoàn kết nhất trí. Cộng đồng đem Lý Văn Cường nâng đỡ bên trên tu chân giới đỉnh phong. Cửu Huyền trong lòng có chút trầm ngưng, mơ hồ có chút đoán được. Khả năng Cửu Lý bị trói định, nhưng hắn vẫn là không dám xác định, không dám tùy tiện ngả bài. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Về sau hai người chúng ta liền đều là Lý Văn Cường sư phụ. Ta không hiểu ngươi ý tứ. Lúc này, Lý Văn Cường vung lấy cánh tay từ phòng bên trong đi ra. Ngáp một cái nói, hắn để khóa lại, Cửu Huyền sững sờ, lập tức ôm bụng cuồng tiếu. Ha ha ha, nguyên lai là ngươi cái không may. Nói, có chút kiêng kỵ liếc bầu trời một cái, vội vàng đổi giọng, nguyên lai là ngươi cái may mắn a. Sau đó bước nhanh về phía trước cùng Cửu Lý nắm tay. Đã lâu không gặp, ta cũng là thụ hại, ta cũng là bị thiên đạo chiếu cố may mắn. Về sau chúng ta liền đồng cam cộng khổ, cộng đồng trở thành Lý Văn Cường sư phụ. Giới thiệu lần nữa một chút, ta là Lý Văn Cường cái thứ nhất người xem. Cửu Lý trầm mặt, buồn bực nói, về sau ta là đại sư phó. Cái này không được, ta là đại sư phó. Ta kim đan kỳ, ta cái thứ nhất, ngoặc kép, cái vã, vẫn là Lý Văn Cường thông minh. Vung tay lên, tranh cái gì tranh a? Cùng hưởng ân huệ, không phân lớn nhỏ, hai người hai mặt nhìn nhau, luôn cảm thấy cái này lời nói giống như có một loại nào đó nghĩa khác. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như lại không có gì. Lúc này, Cửu Huyền hứng thú bừng bừng nói, lần này cái gì nhiệm vụ? Một tuần tu luyện tới ngưng khí kỳ. Cái gì? Một tuần? Cửu Huyền kinh hãi trợn mắt hốc mồm, sau đó quay đầu lại, dùng một loại ánh mắt đồng tình nhìn về phía Cửu Lý. Quá khổ cực đi, ta thứ một cái nhiệm vụ chỉ là để hắn lần thứ nhất tu luyện. Không nghĩ tới Cửu Lý nhiệm vụ, dĩ nhiên là một tuần ngưng khí kỳ. Cái này mẹ nó quá biến thái, khủng bố một nhóm. Cửu Lý cảm thấy, Cửu Huyền nhìn mình ánh mắt giống như là đang nhìn một người chết. Lập tức xù lông, ngươi nhìn chùy nhìn. Cửu Huyền thổn thức một tiếng, cái kia còn không tranh thủ thời gian tu luyện. Lý Văn Cường thở dài nói, sư phụ, hôm qua ngươi cho ta hồi nguyên đan ta đã dùng, nhưng ta vẫn là luyện khí 4 tầng. Càng đến phía sau ta tiến bộ càng chậm, cần càng nhiều hồi nguyên đan. Cửu Huyền chỉ Cửu Lý, ngươi hỏi hắn muốn a? Hắn kim đan kỳ. Lý Văn Cường nghe thấy cái này lời nói, lập tức ảo não một chục bắp đùi. Giả kim đan kỳ, có ý tứ gì? Hắn là cái quỷ nghèo. Ai, khóa lại nhầm người, không công lãng phí ta một cái danh ngạch. Dĩ nhiên khóa lại hắn như thế cái giả kim đan kỳ. Hắn nghèo liền 50 cái linh thạch đều không bỏ ra nổi tới. Còn không có ta mập đâu. Nói xong, hai người cộng đồng dùng một loại ghét bỏ ánh mắt nhìn về phía Cửu Lý chân nhân. Lúc này, Cửu Lý chân nhân hốc mắt đỏ lên, nước mắt kém chút chảy ra. Còn ghét bỏ ta rồi. Ta không hiểu thấu bị trói định, tùy thời có họa sát thân, kết quả kẻ đầu têu. Còn ghét bỏ đem ta khóa lại sai rồi. Còn ghét bỏ ta nghèo. Lão tử không muốn sống. Vuốt một cái nước mắt, Cửu Lý quay người liền đi ra ngoài. Lý Văn Cường gấp, sẽ không đem hắn ép a? Cái này không được a. Chính mình cùng Cửu Lý cũng không tính là có huyết hải thâm cừu, không cần thiết đem hắn chơi chết. Chủ yếu nhất là Lý Văn Cường sợ hãi Cửu Lý nổi cơn giận, tìm chính mình đồng quy vu tận. Lý Văn Cường vội vàng đuổi theo. Này này, sư phụ, Cửu Lý sư phụ, ngươi làm gì a? Đừng nóng giận a. Cửu Lý quay đầu, hít sâu một hơi, các ngươi chê ta vô dụng. Không phải, ta đã nhìn ra, ta xem như đã nhìn ra. Các ngươi ghét bỏ ta một cái kim đan kỳ, liền một viên hồi nguyên đan đều không cho được ngươi. Lý Văn Cường gãi gãi sau gáy, thầm nghĩ, nhìn không ra Cửu Lý như thế nào là như thế già mồm một người. Quá hẹp hòi mà, vẫn là Cửu Huyền tốt. Hai nghịch ngợm, đang tổng kết ngôn ngữ, nghĩ đến nên nói như thế nào đâu. Cửu Lý trầm giọng nói, lão tử ra ngoài cho ngươi đoạt, ngươi nhất định muốn hảo hảo tu luyện, đừng cô phụ ta một mảnh hy vọng a. Không phải già mồm, là quyết tâm. Lý Văn Cường có chút cảm động nhìn xem Cửu Lý bóng lưng rời đi, trong lòng ấm áp. Về sau liền có hai người sư phụ, bị sư phụ bảo bọc che gió che mưa cảm giác thật tốt. Do dự một chút, Lý Văn Cường vội vàng hô to một tiếng, tuyệt đối đừng nói là giúp ta cướp a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.